Ma thần thiên quân, chương 875, mục tiêu 5 năm, góc truyện audio.com, kiếm tâm thánh giả đi ra kích thương thiên quân cứu đi đoạn ngọc minh thiên nhưng thiên quân cũng không để tâm quá nhiều, kiếm tâm thánh giả thực lực sâu không thấy đáy, giết hắn đúng là không có chút nào khó khăn nhưng hắn dám chắc nàng không giết hắn một là vì đúng thực là muốn để hắn trở thành đá mài dao cho đoạn ngọc minh thiên, nhưng theo như hắn đoán thì vẫn còn nguyên nhân khác mà kia lại mới là nguyên nhân để nàng không ra tay với hắn, không phải là cố kỵ, nó như là một loại trách nhiệm đơn giản chỉ là không muốn giết hắn mà thôi. Đến cả hắn có bí mật gì thì nàng cũng không để tâm. Đoạn Ngọc Minh Thiên được một cái chân chính thánh giả hỗ trợ thì đương nhiên là đã có sẵn một cái tương lai sáng lạn, tương lại gặp lại chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, có khả năng sẽ là một cái đại địch bất quá cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Hắn người này trước nay tuy rằng không có bất luận kẻ nào trợ giúp nhưng vẫn có thể đứng vững, một đường hát vang cho đến hiện tại, trước đây cũng thế, hiện tại cũng thế, tương lai cũng thế, hắn sẽ luôn là kẻ chiến thắng, đây chính là tín niệm của hắn. Khục, cút ra ngoài, đang nhìn xuống bên dưới Ngọc Thanh Thành thì thiên quân đột nhiên ho ra một ngụm máu gầm lên, nhất thời từ thể nội của hắn bắn ra mấy đạo kiếm khí hầu như vô hình vô chất, nếu không phải nó trực tiếp đem y phục của hắn đục ra mấy lỗ thì đúng là không nhìn thấy được rõ ràng. Còn may thân thể đột phá chân lực hùng hậu nếu không đúng thật là còn mất không ít thời gian mới có thể đem những kiếm khí này tách ra. Thở ra một hơi thiên quân nhẹ lẩm bẩm, tiếp đó hắn lau đi khóe miệng máu tươi nhìn hướng hư không xa xa lạnh nhạt nói. Kiếm tâm thánh giả, một kiếm này Vũ Thiên Quân sẽ nhớ thật kỹ, bà đã cho ta 100 năm vậy ta sẽ không khách khí. Nói đoạn sau đó thì hắn thân hình cũng đã biến mất, tinh hoa lực lượng của những tu giả trong Ngọc Thanh Thành này hắn đã thu lại toàn bộ, lưu lại đã không có ý nghĩa. Ồ, hảo tiểu tử, nhanh như vậy đã có thể bước ra kiếm tâm đo của ta, thực lực chỉ e đã đến cực hạn của vùng tiểu vũ trụ này rồi, Kim Lân đúng thực không phải vật trong ao, bản thánh đợi ngươi đến tổ vũ trụ. Thiên quân không biết tại lúc hắn bước ra kiếm khí kia thì tại trong một khu vực hư không loạn lưu cách xa tinh không vô tận đang lao nhanh kiếm tâm thánh giả chợt kinh ngạc quay đầu lại phía xa cười khẽ một tiếng nói tiếp đó cũng liền nhìn sang bên cạnh mình đoạn Ngọc Minh Thiên cười nói. Sư phụ để lại cho con viên đá mài dao này đích thực vô cùng khủng bố tương lai con chưa chắc có thể áp chế được hắn, hiện tại quay lại giết hắn vẫn còn kịp. Sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ đem hắn giết chết, 100 năm này cũng chỉ để cho hắn dãy dụa mà thôi. Đoạn Ngọc Minh Thiên nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nhìn sang kiếm tâm thánh giả, đáy lòng một chút rối bời thì liền lặng xuống, ánh mắt lóe lên quang minh tràn đầy tự tin nói. Hiện tại nàng có thể không bằng hắn nhưng tương lai nàng được một cái thánh giả sư phụ dạy dỗ lại có thể không bằng hắn phải vật lộn để sinh tồn. Nếu không bằng được hắn vậy thì nàng có chết cũng đáng, quá mức vô dụng rồi. Ha ha, như vậy mới đúng, kiếm là trung kiên, chỉ có ý chí cực hạn, không khiếp sợ cường địch mới có thể phát huy ra tuyệt kiếm, con hãy nhớ kỹ ngày hôm nay thất bại, Vũ Thiên Quân chính là đại sơn chắn trước mặt con, phải đem nó chém bỏ. Kiếm tâm thánh giả đấy, góc truyện audio.com, thỏa mãn gật đầu nói, sau đó cũng liền tăng tốc đi đến một nơi phương xa vô tận, nơi đó mới là thế giới này sàn đấu chính tổ vũ trụ. Thời gian nháy mắt chuyển rời, thiên quân sau khi đem toàn bộ tu giả trong Ngọc Thanh Thành chém giết thì cũng liền quay về lôi cấm chi địa rồi tìm một chỗ bế quan ngồi xuống, hắn đã có hẹn với đám người ma luyện thì đương nhiên sẽ không thất hứa, thời gian 3 ngày cũng tạm thời đủ cho hắn xem xét những tinh hoa mà mình thu được có tiên thiên tiềm lực như thế nào. Sau một đoạn thời gian dài kiểm tra từng chút một thì cộng cả Phi Vũ Cốc cùng Ngọc Thanh Thành lại thì hắn thu được 4 đạo tinh hoa có tiên thiên tiềm lực là lục cực, 19 loại là ngũ cực, 40 đạo là tứ cực, tam cực phía dưới thì nhiều vô kể, thiên quân cơ bản là không có chút nào hứng thú với đạo tinh hoa lực lượng có tiềm lực thấp, chắc ra một khắc liền đem luyện hóa, đây nhưng cũng là một bút tinh hoa lực lượng khổng lồ, tu vi lực lượng có thể không đáng nhắc đến so với hắn nhưng tinh thuần linh hồn lực lại có rất nhiều tác dụng thì đúng là không phải bàn cãi. Tính thêm từ Trấn Hào cùng Chu Huyền thì có tất cả là 6 đạo tiên thiên bản nguyên tu thành lục cực, trong này có 4 đạo là lục cực hỗn độn cảnh, nếu như ta tính toán không sai thì trong thời gian ngắn ta sẽ có thêm 4 cái thủ hạ tu thành 6 loại lực lượng hỗn độn cảnh, cộng thêm ta, phụ thân cùng Hắc Lân, cũng nên đến lúc tính toán hướng đi sắp tới rồi. Thiên quân sau khi chắc ra tất cả những đạo tinh hoa kia tiên thiên tiềm lực thì cũng mở mắt ra lẩm bẩm. Biện pháp nâng cao tiên thiên tiềm lực của thủ hạ là biện pháp lâu dài, muốn tăng nhanh nhất thì hắn cũng chỉ có thể đem những hỗn độn cảnh cường giả giết chết rồi cướp đoạt tinh hoa lực lượng hòa vào thân thể thủ hạ, hắn tính toán không sai thì hắn sẽ có thủ hạ là hỗn độn cảnh cường giả tu thành số lực lượng tương ứng, tuy rằng chưa thể đạt được đến cực cảnh nhưng đã rất tốt, sau đó hắn lại ban cho bọn hắn tạo hóa, dung hợp lực lượng lại một chỗ thì mới là mấu chốt nhất trong tính toán của thiên quân, như vậy thì thực lực của bọn hắn so với lục cực hỗn độn cảnh chỉ hơn chứ không kém. Hiện tại thu được 4 đạo lục cực hỗn độn cảnh tinh hoa thì hắn cũng nên chọn ra 4 cái thuộc hạ trước tiên tiến hành dung hợp rồi. Còn có 2 đạo lục cực tiềm lực tinh hoa đều chỉ là thánh tổ cảnh, về lâu dài còn được, thời gian ngắn hạn không có nhiều dùng, hắn dự định lưu lại, sau này sẽ có tính toán, hiện tại cần dùng đến là hỗn độn cảnh tinh hoa, hắn có dự định dùng là hỗn độn cảnh tu thành 6 loại cùng 5 loại lực lượng mà thôi, còn lại trước tiên không dùng. Thời gian ta ở lại tân vũ trụ này đã còn không nhiều nữa, nội trong 5 năm ta cần xây dựng nên một chỗ đứng vững chắc cho vũ gia ta tại trong tân vũ trụ này, sau đó mới có thể tiến công sang tổ vũ trụ, như vậy mới có thể yên tâm đến hỗn nguyên học viện kia cầu đạo. Tỉnh lại một chút thì thiên quân cũng liền bắt đầu tính toán. Hắn hiện tại có tự tin bản thân là vô địch trong tân vũ trụ, chỉ cần không có cường giả vượt qua lục cực hỗn độn cảnh dám đi vào tân vũ trụ thì hắn không cần sợ hãi quá nhiều, thế nhưng cho dù là như thế hắn cũng không thể xem thường được, ngoài tân vũ trụ còn có tổ vũ trụ càng thêm rộng lớn, tại đó mới là sân khấu hắn hướng đến, lục cực hỗn độn cảnh có thể không tầm thường nhưng vẫn không. Gocchuyenaudio.com Đủ, trên đó còn có tầng thứ cao hơn nữa, hắn muốn vũ gia cường thịnh không suy thì tại tổ vũ trụ cũng cần phải có thế lực nhất định. Ngoài đó ra thì còn có kẻ thù của vũ gia hắn, thánh tộc kia hắn sẽ không bỏ qua. Thêm nữa đó là còn có cửu thiên điện cùng ám điện, hai chỗ thế lực này có khả năng sẽ đến tìm hắn, mà trước mắt nhất chính là kinh thiên sát cục mà minh đế mấy người đặt xuống trong tân vũ trụ là gì. Trước khi mấy đế đó thu cục thì hắn cần đảm bảo vũ gia sẽ không có chuyện, vậy cũng chỉ có một biện pháp mà thôi, đó là thực lực. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể ngăn cản được những nguy hiểm tiềm ẩn hướng đến hắn cùng người thân của hắn. 5 năm, trong 5 năm ta phải để toàn bộ tinh không vô tận phía đông này khuất phục trước vũ gia ta, xây dựng nơi này thành tường đồng vách sắt, sau đó cần đi đến ngao thần tinh không, nơi đó lại rơi vào trạng thái phong bế thì chắc chắn là có chuyện bí ẩn, thần quân cùng ma quân đang ở đó cũng phải cứu ra, còn có hạo thiên thần địa, cho đến lúc đó thì chỉ mong hoa chiến kinh có thể làm chủ đại cục. Còn có lão đại, ngươi đang ở chỗ nào? Thiên quân nhìn nơi phương xa vô định như là tha thở lẩm bẩm. Vũ Thiên Nguyên biến mất không thể nghi ngờ chính là một chỗ tối trong lòng Thiên Quân cũng như Vũ gia đám người, bất luận như thế nào hắn cũng phải xác định Vũ Thiên Nguyên là còn sống hay đã chết, nếu còn sống đương nhiên là bằng mọi giá phải tìm về, nếu đã chết vậy thì cũng chỉ có thể đi báo thù cho hắn, tất cả manh mối còn lại chỉ có một cái bí ẩn nữ tử, Huyết Nguyệt. Tiểu Thanh, Tiểu Vân, hai ngươi hiện đang ở chỗ nào rồi, ai? Thời gian 5 năm có chút gấp nhưng cũng không phải là không có khả năng, trước tiên vẫn là đi đề thăng thực lực cho đám người ma luyện đi. Cũng không phải tính toán gì nhiều, thời gian 5 năm của hắn vậy thì cũng chỉ có một ít mục tiêu như thế, bất quá việc cho dù lại dễ nhất mà không làm thì cũng sẽ không có kết quả gì, hắn vẫn nên là từng bước đi làm thì hơn. Nói đoạn thì Thiên Quân cũng đã đứng lên ra khỏi chỗ bế quan, đây chính là trụ sở mà Vũ Thế Thần xây dựng lên cho Vũ gia tộc nhân ở lại. Thiên Quân hiện đang ở một chỗ đình đài độc lập, bình thường cơ bản là không có người ở lại, nhất là hiện tại Thiên Quân đang im lặng tu hành trong đó, có rất nhiều kẻ tò mò nhưng cũng không dám đến gần, bất quá lúc này thì cần nhiều kẻ đến đây rồi. Các ngươi đi vào đi. Đi ra khỏi phòng, đứng trước một chỗ sân rộng, Thiên Quân liền hướng ra bên ngoài hô lên một tiếng, đám người thập nhị hộ pháp, bát đại linh tử cùng 18 cái yêu tộc đều đã đến đây. Hai nhóm trước thì thôi, 18 cái yêu tộc đều là yêu thánh cường giả trước đây ở Nguyên Mộc Tinh Lâm đi theo hắn, bọn hắn nguyên bản số lượng là hơn 30 cái, hiện tại nhưng đã chết đi không ít, chỉ còn lại 18 cái, tổng cả lại thì có tất cả có 38 cái thủ hạ mà Thiên Quân muốn ban cho bọn hắn tạo hóa. Thiếu gia, theo Thiên Quân hô lên thì bên ngoài đám người cùng yêu thú đều đã lập tức đi vào, nhìn thấy Thiên Quân tất cả đều là cung kính quỳ xuống một chân đối với hắn hô lên, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng hưng phấn, bọn hắn biết hôm nay có thể sẽ là ngày hoàn toàn thay đổi tương lai của bọn hắn, một ngày để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Đứng lên đi, Thiên Quân khẽ gật đầu nói đoạn thì cũng liền vung tay lên đem tất cả 38. Gocchuyenaudio.com Người đứng lên, 18 cái yêu tộc hiện tại cũng đều là ở dạng nhân tộc nên mới có thể đi vào được trong chỗ sân rộng này, sau đó thì hắn cũng liền nói. Bản thiếu gia ta đã nói sẽ đến đáp lại tất cả những gì mà các ngươi làm vì vũ gia ta, hiện tại chính là lúc đó. Việc xấu ta cũng nói trước, chuyện ta sắp làm chính là thay đổi tiên thiên tiềm lực của các ngươi, phương pháp này cho dù là tại tổ vũ trụ cũng không được biết đến là có người thành công, ta cũng không có nắm chắc 10 thành, các ngươi có thể đã chuẩn bị tâm lý. Thiên Quân nói đoạn thì tất cả 38 người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Thiên Quân, trong đó đứng đầu nhất trong đám người là Phi Thiên, hắn là cái đầu tiên cười khổ một tiếng rồi cúi đầu đối với Thiên Quân nói. thiếu gia, thiên địa biến hóa, chúng ta đều là tu giả, đều không cam tâm tình nguyện lạc hậu, có thể đi theo thiếu gia là vinh hạnh của chúng thuộc hạ, do đó chỉ cần có một thành cơ hội có thể tiếp tục vươn lên, đạt được tối thượng thì chúng thuộc hạ cho dù phải bỏ mạng cũng phải liều một phen. À hát, các ngươi đều có ý nghĩ này. Thiên quân nghe nói như vậy thì hơi chút kinh ngạc nhìn đám thủ hạ một vòng hỏi, xem ra bọn hắn cũng đã biết trước việc hắn muốn làm, có lẽ là muội muội của hắn nói cho đám thủ hạ biết rồi. Mong thiếu gia thành toàn, chúng thuộc hạ cho dù chết cũng không hối hận, cả 38 cái thủ hạ đều là thành tâm cúi đầu hô lên, bọn hắn đúng thực là đã được nghe những này từ miệng của Vũ Thiên Liên, đều đã biết được thiên quân hành động tiếp theo là có hung hiểm như thế nào. Bất quá đó cũng không quan trọng, bọn hắn đều là tu giả, đây chính là một con đường không tiến tắc thoái, bọn hắn hiện tại chính là đang dần thoái rồi, nếu không có một bước chuyển thì cả đời sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, sẽ có một ngày bị lãng quên trong sông dài lịch sử, bọn hắn dĩ nhiên là đều không cam lòng, có cơ hội trước mặt thì như thế nào lại không nắm lấy. Ha ha, yên tâm đi, cho dù thất bại ta cũng đảm bảo không để các ngươi bị chết, tuy rằng không đạt được như lý tưởng của ta nhưng chắc chắn sẽ để các ngươi cường đại hơn hiện tại rất nhiều. Thiên quân nghe vậy thì liền có chút thỏa mãn cười cười gật đầu. Mà lại cũng không phải một thành, bản thiếu gia ta có 7 thành nắm chắc, hiện tại chỉ là muốn xem trong các ngươi ai là kẻ muốn thử đầu tiên mà thôi. Hơi chút dừng lại một chút, hắn nhìn xung quanh một vòng tất cả thủ hạ nói. Thiếu gia, Phi Thiên nguyện ý thử đầu tiên. Thiên quân mới vừa dứt lời thì Phi Thiên liền đã là kẻ đầu tiên đi lên phía trước cúi đầu đối với thiên quân nói, dĩ nhiên là đã ra dáng một cái lão đại. Mà hắn cướp đi cơ hội này liền có hai người có chút không cam lòng, là Ma Luyện cùng Võ Tử Hiên. Nếu như vậy thì để ngươi là cái đầu tiên rồi, còn lại trước tiên lùi lại một chút đi. Thiên quân nghe nói như vậy thì cũng không có ý kiến gì nhiều, Phi Thiên hay bất luận kẻ nào đi lên trước cũng được, kẻ mạo hiểm trước tiên đương nhiên sẽ gặp hung hiểm nhiều nhất nhưng cũng sẽ luôn là kẻ đạt được lợi ích đầu tiên. Phi Thiên là người đầu tiên được hòa vào lục cực hỗn độn cảnh tiên thiên bản nguyên tinh hoa. Cách chương.